Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, đều là khí lời nói. Liễu thị đi phòng bếp, Tạ Như Mây đã chuẩn bị thịnh đồ ăn. Thiêu tốt thịt gà nhan sắc rất là no đủ. Gà da du quang tỏa sáng nhiễm đẹp màu tương. Sền sệt nước canh lây dính ở thịt gà mặt trên. Còn có xanh tươi hành thái làm điểm xuyết. Chỉ nhìn khiến cho người ngón trỏ đại động, nhà ta Vân Nhi thật là lợi hại, Liễu thị nhìn kia một chậu thịt gà, nhịn không được khen nói. Nói xong lời này, nàng quay đầu nhìn Tần Trường Sinh, chỉ thấy Tần Trường Sinh dẫn theo một xô nước ngã xuống trong nồi, lúc này mới hủy đi lòng bếp hỏa. Có lẽ là nhận thấy được Liễu thị ánh mắt, lúc này mới cười nói. Liễu thím, này lòng bếp bên trong còn có điểm hỏa tinh tử. Trong nồi thủy đợi lát nữa liền nhiệt, ngươi đứa nhỏ này có tâm. Mau đi ăn cơm đi. Đói là đi, Liễu thị lập tức cười nói. Này mẹ vợ xem con rể. Đó là càng xem càng thích Tạ Như Mây không hiểu được. Tần Trường Sinh giờ phút này ở nhà mình mẫu thân trong mắt. Đã xem như chuẩn con rể ta tới, Tần Trường Sinh thấy Tạ Như Mây chuẩn bị bưng thức ăn. Tay mắt lanh lẹ tiến lên lập tức nói, dù sao cũng là một chỉnh gà. Này thang thang thủy thủy một chậu xuống dưới. Vẫn là có chút trọng lượng, Tạ Như Mây cũng không làm ra vẻ. Đưa cho Tần Trường Sinh, thấy hắn đi ra ngoài lúc này mới quay đầu tiếp đón Liễu thị. Nương, chúng ta cũng đi ăn cơm đi, chỉ thấy Liễu thị cười tủm tỉm nhìn Tần Trường Sinh bóng dáng. Còn thường thường gật gật đầu, nương. Ngươi nhìn cái gì đâu? Tạ Như Mây không khỏi có chút bất đắc dĩ. Lúc này mới hỏi, Trường Sinh hài tử không tồi. Ngươi muốn quý trọng a? Liễu thị phục hồi tinh thần lại. Duỗi tay bắt lấy Tạ Như Mây tay nhỏ nói. Trường Sinh đứa nhỏ này không có nương. Tần gia liền bọn họ ra hai nhi. Ngươi nếu thật sự gả qua đi. Kỳ thật cũng nhẹ nhàng. Ngươi Tần đại thúc cái này trưởng bối. Vẫn là thực dễ đối phó, nương. Ngươi nói cái gì đâu? Ta cùng Tần Trường Sinh cái gì đều không có. Hắn vừa rồi nói chính là khí lời nói. Tạ Như Mây cũng là khí thẳng dậm chân. Lập tức biện giải nói, Liễu thị mới mặc kệ đâu. Nàng hãy còn nói, áo, không nóng này, từ từ tới sao, này một chậu thiêu thịt gà bưng lên bàn. Tự nhiên là hấp dẫn đại gia toàn bộ ánh mắt ta liền nói Vân Nha đầu tay nghề hảo. Này thịt gà ăn ngon a, Tần thợ săn động chiếc đũa. Này thịt gà hương vị thập phần tươi ngon, Tạ Chí Xương cũng bởi vì này hương vị không tồi. Trên mặt nhưng xem như trồi lên ý cười tới, Đạp Tuyết vẫn luôn oa ở Tạ Như Mây trong phòng mặt ngủ. Lúc này cũng bị thịt hương vị cấp câu ra tới. Bụ bẫm một đoàn chạy tới. Ở Tạ Như Mây bên chân gâu gâu thẳng kêu, ngươi ra hỏa này. Có thịt ăn người nhưng thật ra chạy trốn mau, Tạ Như Mây cúi đầu nhìn này chỉ tiểu hắc nắm. Không khỏi nhếch miệng cười, cầm chén còn có một chút thịt xương cốt ném cho nó, Đạp Tuyết ôm xương cốt gặm đến kia kêu một cái. Vui vẻ vô cùng, đen tuyền một đoàn rất là đáng yêu, Tần thợ săn cũng chú ý tới này chỉ tiểu hắc cầu. Hắn xoa xoa đôi mắt lúc này mới lập tức nói, này cậu oa tử ở chỗ này a. Ta liền nói đâu, Trường Sinh, ngươi tiểu cô đưa ngươi này cẩu không phải làm ngươi đương chó săn bàng thân dùng sao? Tần thợ săn nói vừa nói xuất khẩu, Tần Trường Sinh cả người ngây ra một lúc, nháy mắt không được tự nhiên nói. Ta không cần, Tạ Như Mây nghe xong lời này, nhịn không được nhìn nhiều Tần Trường Sinh hai mắt, phải biết rằng, ngày đó hắn cũng không phải là nói như vậy, phía trước chính mình còn ở buồn bực đâu. Phẩm chất tốt như vậy chó săn cư nhiên tùy tiện liền cho chính mình. Mà nay xem ra, lại là không đơn giản, nguyên lai là như thế này. Trường Sinh ca, vậy ngươi đợi lát nữa vẫn là mang về đi, Tạ Như Mây nhìn Tần Trường Sinh. Lúc này mới ôn nhu nói, Tần Trường Sinh lên núi săn thú vốn dĩ liền rất nguy hiểm. Chính mình tuy rằng thích này cầu, nhưng cũng không phải cái tùy hứng người, sao có thể như vậy? Đưa ra đi đồ vật, sao có thể lại thu hồi tới, Tần Trường Sinh lập tức cự tuyệt nói. Người dưỡng chơi, nguyên lai là đưa cho Vân Nha đầu. Ha ha ha ha, người đứa nhỏ này, Tần thợ săn nghe xong lời này. Lập tức cao hứng đối Tạ Như Mây nói. Nếu là Trường Sinh đưa cho ngươi, ngươi liền nhận lấy, này cậu chính là chó săn. Giữ nhà hộ mắt một phen hảo thủ, Tạ Chí Xương vừa nghe là chó săn. Nhịn không được nhìn nhiều đạp tuyết vài lần, ánh mắt dừng ở Tần Trường Sinh trên người. Rốt cục là nhu hòa một chút, chầu này cơm ăn. Đại gia các hoài tâm sự, ngược lại là Tạ Như Châu vẻ mặt xem kịch vui biểu tình. Chính là làm Tạ Như Mây ảo não không thôi. Sớm biết rằng chính mình liền không nên lắm miệng, bởi vì Tạ Chí Xương còn muốn đi trong đất làm. Việc nhà nông, cấp nhà cũ bên kia đưa cơm sự tình, tự nhiên liền dừng ở Tạ Như Mây trên người, kỳ thật Tạ Như Mây đối Tạ gia nhà cũ bên kia người. Là một chút cảm tình đều không có, nhưng nề hà chính mình cha là cái hiếu thuận đâu, Liễu Thị đem thiêu thịt gà trang một chén lớn đặt ở giỏ tre bên trong. Lại trang mấy viên trứng luộc, lúc này mới giao cho Tạ Như Mây dặn dò nói. Tặng đi liền chạy nhanh trở về đi, đừng cùng ngươi nãi nãi tranh luận, ta hiểu được. Nương, ngươi cứ yên tâm đi, Tạ Như Mây gật gật đầu. Lúc này mới bất đắc dĩ nói, Liễu Thị đây là sợ chính mình lại cùng Trương Thị cái kia lão thái bà. Xảo lên sao, chỉ cần Trương Thị không trêu chọc chính mình. Chính mình mới sẽ không chủ động trêu chọc người khác đâu. Tạ Như Mây dẫn theo giỏ che hướng tới Tạ gia nhà cũ đi đến. Lúc này nhật mộ tây trầm, trong thôn nơi nơi đều là khói bếp lượn lờ, trên đường người rất ít, mặc dù là có, kia cũng là vội vội vàng vàng về nhà đi. Nơi nơi đều có thể nghe thấy cẩu kêu thanh âm, có thể ngửi được các gia trong phòng bếp bay ra cơm mùi hương nói. Nhà cỏ ở thôn đông chân núi, dân cư thưa thớt, vào trong thôn, chung quy là náo nhiệt một chút, có người thấy Tạ Như Mây dẫn theo đồ vật. Cũng cười tủm tỉm hô, Vân nha đầu đây là cho ngươi ra ra đưa cơm đi. Là đâu, là lão Tạ ra cách đó không xa hàng xóm Lâm ra. Người nói chuyện đúng là Lâm lão bà tử, nàng có một cái nữ nhi gả đi ngoại thôn. Hiện tại liền lão bà tử một người sinh hoạt phía trước ở tại nhà cũ bên này thời điểm. Lão bà tử thương tiếc Tạ Như Mây, nhưng thật ra đã cho nàng một chút ăn, dọn đi về sau. Tạ Như Mây mỗi lần lại đây, chỉ cần Lâm bà tử thấy, tổng hội nhiệt tình tiếp đón hai tiếng, Tạ Như Mây cũng là cái tri ân báo đáp người. Từ giỏ tre bên trong lấy ra hai cái nấu trứng gà tiến lên đưa cho Lâm bà tử cười nói. Lâm bà, ngươi cầm ăn, ngươi đứa nhỏ này, khách khí như vậy làm gì? Chạy nhanh thu, lão bà tử ta a, không thiếu ăn. Lâm bà tử xua xua tay, lúc này mới nói, các ngươi mới vừa phân ra, cuộc sống này không hảo quá đâu đi. Tỉnh điểm mơ siêu, đủ ăn đâu. Tạ Như Mây mới mặc kệ cái này. Đưa cho Lâm bà tử muốn đi, nha đầu chết tiệt kia. Ngươi lại ở làm gì? Ngươi cư nhiên đem trứng gà cho người khác. Tạ Như Mây còn chưa đi xa, liền nghe thấy một cái hơi quen thuộc thanh âm ở sau người vang lên, nàng quay đầu. Chỉ nhìn thấy Trương Thị nổi giận đùng đùng hướng tới chính mình đi tới. Đi lên bắt lấy hai viên trứng gà, Lâm bà tử đứng ở cách đó không xa, cũng là vẻ mặt xấu hổ. Trương Thị không đợi Tạ Như Mây nói chuyện, thập phần bất mãn mắng nói, ngươi là tiền nhiều thiêu hoảng, chúng ta nhà mình đều không đủ ăn. Ngươi còn cho người khác đưa trứng gà, ngươi cái này tiểu đệ tử, ngươi đương tiền đều là gió to quát tới sao? Ngoa kép, hết chương.